Những năm gần đây, Vương Lâm thông qua phân thân này của Thiên Vận Tử đã mấy lần tính ra một đường sinh cơ trong nguy cơ sinh tử, nếu không phải là theo tu vi càng cao, dần dần trong cõi U Minh có thể cảm ứng thấy sự tồn tại của Thiên Vận Tử đối với bản thân là một nguy cơ thật lớn thì Vương Lâm cũng không nguyện ý đi chọc vào Thiên Vận Tử. Dù sao thì trong lòng Vương Lâm Thiên Vận Tử rất thần bí, hắn chưa bao giờ thấy cảm giác đó trên người nào khác. Hắn rốt cuộc ở địa phương nào, đang có mưu đồ gì? Vương Lâm cau mày, tâm thần dung hợp với phân thân của Thiên Vận Tử, yên lặng tính toán. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Lâm ngồi khoanh chân trong nhà tranh, thân thể không di động nửa điểm, toàn bộ tâm thần hắn tập trung trong phân thân của Thiên Vận Tử. Hắn mơ hồ có ảo giác là bản thân mình hóa thân thành Thiên Vận Tử. Loại cảm giác này không phải là lần đầu hắn gặp, trên thực tế năm đó khi đối mặt với nguy cơ do Thủy Đạo Tử mang lại, Vương Lâm đã có cảm giác này, dung hợp xong từ từ, tâm cảnh Vương Lâm liền trở nên bình thản. Hắn dù không mở hai mắt nhưng tiên giới đại lục này dường như nằm gọn trong tam nhật nguyệt càn khôn trong mắt. Vạn vật trời cao đều không thoát khỏi một ý nghĩ của hắn. Loại cảm giác này có thể khiến cho người ta cảm thấy lớn lên vô cùng. Vương Lâm giống như đã quên tên mình, giống như trở thành một bộ phận của Thiên Vận Tử, càng ngày càng dung hợp chặt chẽ. Thần thức hắn tản ra, vần quanh bốn phía thân thể, khuyết tán rộng ra. Dùng phương thức này, Vương Lâm muốn thông qua phân thân và bổn tôn của Thiên Vận Tử để có sự liên lạc, tìm được Thiên Vận Tử, chỉ là nếu muốn làm được điều này thì nhất định phải hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn hóa thân thành phân thân của Thiên Vận Tử. Loại phương pháp này cũng không phải là lần đầu Vương Lâm thi triển, hắn đã từng suy nghĩ kỹ xem có tồn tại sự nguy hiểm gì hay không, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chút dấu vết nào. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm dung hợp cùng phân thân của Thiên Vận Tử, bên trong Triệu Hà có một vài thiên thạch lớn chừng một trượng đang chậm rãi lơ lửng trong tinh không. Thiên Vận Tử đang ngồi khoanh chân, khóe miệng lộ nụ cười rủ dị. Mái tóc trắng của hắn tung bay kỳ dị, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, chẳng qua nụ cười rủ dị nơi khóe miệng trông lại âm u khó lường. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, lộ ánh sáng ngời ngời. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng đậm, ánh mắt giống như xuyên qua đám thiên thạch thấy được một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trong tiên giới mãi xa xa trong tinh không. Không hổ là đồ nhi tốt của lão phu, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay lão phu, tu vi của ngươi càng cao thì trợ giúp đối với lão phu càng lớn, lợi ích lại càng nhiều. Hả, bảy đạo bổn nguyên tốt, tốt, tốt. Thiên Vận Tử mỉm cười, thì thào giơ tay phải lên chậm rãi nắm lại, trong nháy mắt khi nắm thành quyền, một luồng khí tức bổn nguyên nhân quả từ trong lòng bàn tay hắn khuếch tán ra. Đây đúng là nhân quả bổn nguyên, chính xác là nhân quả bổn nguyên, tay trái là sinh tay phải là tử, lão phu cũng có. Tay trái Thiên Vận Tử đặt lên trên đầu gối, trong hai tay ngoài nhân quả bổn nguyên bất ngờ lại có một đạo bổn nguyên thứ hai xuất hiện, đó là sinh tử, nhắm mắt là giả, mở mắt là chân. Trong đôi mắt Thiên Vận Tử, chân giả bổn nguyên tùy ý ngưng tụ. Kinh người hơn là trong đồng tử bên mắt trái của Thiên Vận Tử lại có ngọn lửa ầm ầm bùng lên, trong mắt trái có lôi đình khai thiên xoẹt qua. Ngay cả sát lục bổn nguyên ta cũng có. Trên mi tâm của Thiên Vận Tử mơ hồ có một dòng xoáy chậm rãi xuất hiện, trong dòng xoáy này bất ngờ xuất hiện một Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử này mặc áo xám tốt lắm, ngày đó lão phu thu còn thiếu bổn nguyên thứ bảy này. Hai mắt Thiên Vận Tử lóe sáng, bên trong đồng tử liền có rất nhiều tơ máu xuất hiện, đám tơ máu này trong thời gian ngắn ngủi liền chiếm trọn cả đồng tử của hắn, dần dần liền có cấm chế xuất hiện. Chẳng qua tơ máu trong đồng tử của hắn cần có một chút thời gian mới hoàn toàn ngưng tụ được, dung nhập làm một, lúc này sợi tơ máu đang mở rộng ra, sợ rằng chẳng bao lâu là Thiên Vận Tử có thể minh ngộ được cấm chế bổn nguyên. Lấy tơ máu trong đồng tử hóa thành quy tắc trong thiên địa, lấy ý chí bản thân trở thành pháp tắc của thiên địa. Đồ nhi, ngươi thật sự khiến vi sự kinh ngạc, Loại phương pháp này từ cổ chí kim không có ai từng nghĩ ra, tốt lắm, không hổ là người nghịch thiên mà ta tổn hao vô số năm mới tính toán ra, kế hoạch của ta nhất định hoàn thành được nhờ ngươi, nhất định thành công. Thiên vận tử liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Loại thần sắc này trên một người bình tĩnh như hắn rất hiếm thấy. Cái cây ta trồng 2000 năm đã khai hoa rồi, chẳng qua hôm nay còn chưa phải ngày hái quả, cần phải chăm sóc thêm một thời gian nữa. Ánh mắt thiên vận tử lóe lên, tơ máu trong hai mắt có rất nhiều cấm chế tràn ngập, trong thời gian ngắn đã chiếm 3 phần tơ máu trong mắt, còn đang tiếp tục. Nhưng ngay trong tích tắc này, thần sắc thiên vận tử đột nhiên sững lại, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, thậm chí đám cấm chế đang nhanh chóng dung hợp trong mắt hắn cũng lập tức dừng lại. Ở trong nhà tranh trên đỉnh núi trong tân tiên giới, Vương Lâm đã ngồi 5 ngày không nhúc nhích, lúc này đột nhiên mở bừng đôi mắt mạnh mẽ tách khỏi phân thân của thiên vận tử. Sắc mặt hắn âm trầm, hai mắt lộ vẻ nghi ngờ, cúi đầu nhìn thân thể mình, đôi mày nhíu chặt. Kỳ quái, tại sao ta cảm thấy khi dung hợp với phân thân của thiên vận tử, bổn nguyên hình như mất đi? Vương Lâm trầm ngầm cẩn thận xem xét lại một chút 7 đạo bổn nguyên của mình, nhưng dù có xem thế nào cũng thấy bổn nguyên không giảm bớt nửa điểm. Điều này khiến hắn hơi yên tâm, nhưng nghi hoặc vẫn luôn tràn ngập tâm thần. Bổn nguyên không ít đi, nhưng vì sao ta lại có cảm giác này, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vương Lâm trầm mặc một lát, tâm thần lại chậm rãi dung hợp với phân thân của thiên vận tử, nhưng ngay trong nháy mắt khi sắp sửa hoàn toàn dung hợp thì thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên mạnh mẽ chặt đứt dung hợp, thân thể đột nhiên đứng dậy. Thần sắc âm trầm lúc này biến thành lạnh như trời đông giá rét, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ hàn quang. Không đúng, cảm giác này không có khả năng sai lầm, phân thân của thiên vận tử có chuyện. Vương Lâm giơ tay phải vỗ lên mi tâm, hướng vào phía trong túm một cái, lập tức liền có một hồn phách giống như xương khói bị rút ra, ở trên tay phải Vương Lâm hóa thành hình dáng thiên vận tử. Hồn phách phân thân của thiên vận tử ngồi khoanh chân, vẫn không nhúc nhích. Vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Nhìn chằm chằm vào hồn phách phân thân của thiên vận tử, thần thức của Vương Lâm tản ra tỉ mỉ tìm tòi trong đó một phen, nhưng cuối cùng không thu được bất cứ điều gì. Điều này khiến hắn lại càng nghi hoặc. Không có đầu mối, bổn nguyên cũng không bị giảm bớt nửa điểm, tất cả chỉ là cảm giác của ta, chẳng lẽ là ảo giác thật? Phân thân này của thiên vận tử có tồn tại chút liên lạc với bổn tôn. Vốn ta muốn dùng thứ này để tìm ra thiên vận tử, nhưng lúc này ta tại sao lại cảm thấy liên lực này, hoặc có thể nói phân thân này đều nằm trong âm mưu của thiên vận tử. Tâm thần Vương Lâm chấn động, đối với suy đoán này hắn cũng không dám tin. Năm đó ở vùng đất yêu linh, ta dùng thuật tàn dạ giết chết phân thân của thiên vận tử, cũng đoạt được hồn phách này, chẳng lẽ đó là do thiên vận tử cố ý làm ra? Vậy thế không phải quá sức tưởng tượng sao? Trong đầu Vương Lâm hiện lên cảnh tượng năm đó ở vùng đất yêu linh, dù là lúc này nhớ lại hắn cũng vẫn không nhìn ra chút dấu vết nào của thiên vận tử. Nhìn lại hồn phách phân thân của thiên vận tử, thần sắc Vương Lâm biến hóa bất định, càng lúc càng âm trầm, hắn không nghĩ ra nổi. Trong khi trầm mặc, hai mắt lóe sáng, thân thể nhoáng lên, lập tức biến mất. Khi thân ảnh xuất hiện thì hắn đã ở phía nam của tiên giới, trên một ngọn núi cao có mây trắng vần quanh, ngọn núi này trắng toát, bị tuyết bao phủ, đúng là một ngọn tuyết sơn. Gió lạnh gào thét, trong cơn gió này còn có chút gì đó trong suốt, đó là tuyết trong gió thổi tới khiến cái lạnh như thấu xương. Vương Lâm ở dưới chân ngọn núi này, thân thể bay lên, gió lạnh ập vào mặt nhưng không thể ngăn cản hắn tiến tới chút nào. Sau khi tới lân cận sườn núi, Vương Lâm thấy Thanh Sương, nàng mặc bạch y nhìn về phía thiên địa trước mặt, sắc mặt hình như đang gắng nhớ lại. Phía sau nàng, Chu Dật giống như đang thấp giọng nói gì đó, ánh mắt nhìn Thanh Sương tràn ngập nhu hóa và tình yêu say đắm. Bọn họ không phát hiện ra Vương Lâm đã tới, Vương Lâm cũng không quấy rầy hai người họ, nhoáng một cách đi qua người họ, bước tới đỉnh ngọn núi này.

ra khỏi ngân hà, Thanh Lâm nhìn về hướng Vương Lâm tiêu tán, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Không sao, có dũng khí thế mới đáng là con rể Lam Mộng Đạo Tôn ta, Thiên Vận Tử này sống không được bao lâu nữa đâu. Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn lộ sát khí, cả đời hắn bao che khi hắn đã coi Vương Lâm là người thân, lời nói vừa rồi có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã vô cùng tức giận. Giờ phút này hắn vung tay áo, thân thể hóa thành một đám lam quang biến mất trên đỉnh tuyết sơn. Ánh mắt Thanh Lâm lóe sáng, cũng bước về phía trước một bước, lao thẳng lên bầu trời. Trước khi rời đi hắn cũng truyền thần niệm khắp tiên giới. Hồng Sam Tử tiền bối, Nam Vân Tử tiền bối, Vương Lâm đạo hữu bị một gã tên là Thiên Vận Tử tính kế. Lúc này Thanh Mỗ sẽ đi theo các người, có đi cùng hay không? Tại trung tâm của tiên giới, khí tức của Hồng Sam Tử bốc lên, thân ảnh biến ảo ra không chút do dự liền đạp bước lao thẳng lên bầu trời. Phía sau hắn, Nam Vân Tử hơi suy nghĩ một chút, không đi theo mà lựa chọn ở lại nơi này, dù sao thì bậc toàn năng ở tiên giới cũng không nhiều lắm, nếu đi hết thì cũng có chút bất lợi. Vương Lâm lao ra khỏi ngân hà của tiên giới, bước từng bước về phía trước, thân ảnh dung nhập vào thiên địa. Khi xuất hiện đã ở Triệu Hà, thần sắc hắn tỉnh táo nhưng hai mắt lại lộ sát khí ngập trời. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa rõ nhưng những lời của Lam Mộng Đạo Tôn lại khiến cho hắn rõ ràng hơn nhiều. Thiên Vận Tử đã bày mưu với hắn từ rất lâu rồi, dù là trên Chu Tước Kinh hay là vùng đất Yêu Linh cũng vậy. Năm đó hắn bị ta khám phá ra âm mưu, sau khi tính sai một lần trên người ta, trong thời gian ngắn ngủi đã tính toán lại, lấy phân thân này mà bày mưu kẻ này, Vương Lâm ta phải giết, dù hắn có tồn tại tâm tư và kế hoạch gì thì ta cũng không để ý, chỉ cần hắn chết đi thì tất cả đều chấm dứt. Sát khí trên người Vương Lâm bốc lên nồng đậm, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, lao thẳng vào tinh không. Tiếng ầm ầm vang lên, Vương Lâm lại dung nhập vào thiên địa, hướng về địa phương mà thần thức hắn vừa tới nhanh chóng lao đi. Tất cả mọi chuyện đều chỉ nảy sinh trong chớp mắt, ở trên thiên thạch trôi nổi sâu trong Triệu Hà, Thiên Vận Tử biến sắc, trong nháy mắt hắn thấy được có người dùng thần thức quan sát mình. Trong tích tắc đó hắn lập tức nhận ra thần thức này là Vương Lâm, với tu vi của hắn không thể tìm tới nơi này nhanh như vậy được. Có người giúp hắn, mà người này không phải là Thanh Lâm. Ánh mắt Thiên Vận Tử lóe lên, thân thể đứng dậy, vừa định rời khỏi thiên thạch này thì đột nhiên hắn quay phát đầu lại, nhìn về phía sau một cái. Một cái liếc mắt này khiến thần sắc Thiên Vận Tử trở nên âm trầm. Nhanh như vậy.